Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, chương 1395, quỷ hạo nhiên ra tay. Converter dung kiều cầu phiếu ma vương hạ xuống, đây chính là vượt qua sinh tử huyền cảnh tồn tại, cho dù là thực lực lui về phía sau, nhưng Dịch Tiểu Phi gần như vậy dưới khoảng cách. Có thể cảm nhận được vậy một cổ chèn ép. Ngươi rất tốt, nếu là ngươi nguyện ý trở thành bổn vương nô lệ, hôm nay sẽ không chết một người. Nếu như ngươi còn vọng muốn phản kháng, như vậy núi Long Đường hết thảy sinh linh, bổn vương đều đưa hắn mất đi. Kim Khô Vương mở miệng lần nữa, vậy ánh mắt bén nhọn, nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi, muốn có được để cho hắn hài lòng câu trả lời. Dẫu có chết không theo, Dịch Tiểu Phi gằn từng chữ mở miệng, muốn hắn cúi đầu thần phục, cái này là tuyệt đối không khả năng sự việc. Một khi bị hạn chế bởi trước mắt cái này, vậy Dịch Tiểu Phi liền thật không có một tia cơ hội. Thổ dân hèn mọn, tự tìm đường chết, nhìn Dịch Tiểu Phi cử động, đây là muốn hướng hắn ra tay, vậy hãy để cho cái này thổ dân hèn mọn biết. Cái gì mới là nghiền ép vậy thực lực? Oanh, thuộc về Kim Khô Vương bước ra một bước, biến thành một đạo kim quang, mà Dịch Tiểu Phi nắm quỷ thần kiếm. Chung quanh có thanh mang cùng hồng mang vờn quanh. Bành, bành, bành, trên núi Long Đường trống rỗng, tiếng nổ không ngừng, có thể thấy rõ ràng hai người giao thủ bóng người, liền tử huyền cảnh đều không cách nào làm được. Cho dù là sinh tử huyền cảnh, cũng chỉ là thấy thân ảnh mơ hồ thôi. Bổn vương nói, ngươi không phải ta đối thủ. Tùy ý điên cuồng giống vậy tiếng cười, ở trên núi Long Đường vang lên, thuộc về kim quang bóng người đụng, trực tiếp để cho một bên khác Dịch Tiểu Phi, từ không trung hướng núi xa xa bích lao xuống đi. Ung ung, thuộc về Dịch Tiểu Phi cả người cũng đánh vào đến vậy trong vách núi. Đá vụn tung tóe, hình thành một cái lỗ thủng to. Tiểu Phi, trên núi Long Đường, tất cả mọi người không cách nào thấy rõ cái này giao chiến. Thế nhưng bị đánh bay người là Dịch Tiểu Phi, rất ít ăn thua thiệt Dịch Tiểu Phi, lần này lại có thể ăn một cái rất thua thiệt. Đây là tất cả mọi người đều khó tiếp nhận sự việc. Có thể gặp lần này Ma Uyên đến người, đúng là bực nào mạnh mẽ. Có thể các nàng ở nơi này loại thời điểm mấu chốt, căn bản không giúp được gì, dù là Nhan Như Ngọc các nàng đã là sinh huyền cảnh cường giả. Chẳng qua là hôm nay giao thủ, cũng không phải là sinh huyền cảnh có thể nhúng tay. Ở đó vách núi trong lỗ lớn, Dịch Tiểu Phi đi ra, từ trong miệng khạc ra một búng máu, ngẩng đầu nhìn về phía vậy bầu trời trong. Hai tay chắp sau lưng Kim Khô Vương, lực lượng, tốc độ đều là bị đối phương áp chế liền không thiếu, để cho Dịch Tiểu Phi lo lắng, hay là đối phương cực hạn là ở địa phương nào? Ừ, trên không trung đứng, vốn là vẻ kiêu ngạo mỉm cười Kim Khô Vương nhíu mày một cái. Bởi vì giờ khắc này hắn lại có thể bị theo dõi, cái loại đó bị để mắt tới cảm giác. Để cho hắn rất không thoải mái. Cái này núi Long Đường không chỉ là Dịch Tiểu Phi người cường giả này, lại còn có những người khác. Xoay người, ánh mắt về phía sau bầu trời nhìn, hoàn toàn tránh né hắn cảm giác. Giờ khắc này ở cao hơn trống rỗng, có một người đứng, lão già kia. Kim Khô Vương cười lạnh một tiếng, lão già này có chút không đơn giản. So với Dịch Tiểu Phi uy hiếp nhưng mà lớn hơn không thiếu. Phong Nhi, Dịch Tiểu Phi cũng chú ý tới. Theo bản năng mở miệng, là quỷ hạo nhiên tới. Vèo, Phong Nhi động, trực tiếp đánh tới Kim Khô Vương. Tiểu Phi, cầm kiếm tới. Khi cùng Kim Khô Vương giao thủ chung một chỗ, thuộc về Phong Nhi tiếng quát tháo vang lên. Dịch Tiểu Phi sau khi nghe được, không có chút nào do dự, trực tiếp đem trên tay quỷ thần kiếm ném ra ngoài. Keng, Kim Khô Vương ma đao cũng động dùng đến, đụng nhau dưới, toàn bộ núi Long Đường cũng đang rung rung. Kinh người kiếm khí, không ngừng khơi thông mở. Keng, keng, keng, hai người đối địch, từng đợt tiếp theo từng đợt, đều không từng ngừng nghỉ. Thanh thế thật lớn, mà là một tiếng hét thảm vang lên lúc này đó là thuộc về vậy Kim Khô Vương thanh âm. Thổ dân, đợi bổn vương khôi phục thực lực, lấy ngươi đầu lâu, đáng ghét, bị thương nặng, đây là Kim Khô Vương cũng không nghĩ tới. Dịch Tiểu Phi mạnh mẽ, vốn là đã để cho hắn thật bất ngờ, nhưng lão đầu này thực lực mạnh hơn, sợ rằng lão đầu này đều phải đột phá đến niết cảnh. Hắn bây giờ thực lực còn không có khôi phục, đối phó sinh tử huyền cảnh hậu kỳ, đại viên mãn cảnh còn có thể làm được, nhưng cái này loại có thể nói chỉ thiếu chút nữa đến niết cảnh tồn tại. Hắn bây giờ cũng thuộc về hoàn cảnh xấu, mà Bạch Tử Linh cũng là không nghĩ tới, vốn lấy là lần này có thể đại hoạch toàn thắng, nhưng xuất hiện lão gia lại có thể để cho Kim Khô Vương không địch lại. Nếu lấy được Kim Khô Vương ra lệnh, nàng cũng không dám lưu lại, và những người khác nhanh chóng rời đi, thuộc về Kim Khô Vương người thối lui. Phong Nhi ở giữa không trung đứng, thần sắc cũng có nơi lo lắng, không nghĩ tới bực này cường địch cũng từ trong Ma Uyên đi ra. Nếu là không phỏng đoán sai, mới vừa rồi giao thủ Kim Bào chàng trai, thời kỳ tột cùng nhất định là niết cảnh tồn tại, có chút với nguyên thần của mình. Hắn bây giờ truy kích đi ra ngoài, cũng không có nắm chắc đối phó. Bất quá lần này bị thương nặng, đối phó muốn khôi phục mình đỉnh cấp thực lực, sợ là hơn nữa muốn dây dưa mất thì giờ. Dịch Tiểu Phi đã chạy tới Phong Nhi trước mặt. Hạo Nhiên tiền bối, Tiểu Phi, thu cất quỷ thần kiếm. Quỷ Hạo Nhiên trực tiếp đem quỷ thần kiếm đưa cho Dịch Tiểu Phi. Hạo Nhiên tiền bối, vận dụng quỷ thần kiếm mới có thể đánh chết Ma Uyên cường giả. Quỷ này thần kiếm vẫn là ở Hạo Nhiên tiền bối trên mình đi, mới vừa rồi chẳng qua là mượn dùng, quỷ thần kiếm vẫn là phải ngươi tới dùng. Ta hôm nay chẳng qua là bảo vệ ngươi tạm thời, bảo vệ Ti Kiêu tạm thời, mà ngươi không giống nhau, sau này hết thảy các thứ này đều phải dựa vào ngươi. Quỷ Hạo Nhiên chậm rãi mở miệng nói, đem quỷ thần kiếm lần nữa đưa tới, mà Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên rõ ràng Quỷ Hạo Nhiên trong giọng nói ngoài ra tầng một ý, gật đầu một cái, đem quỷ thần kiếm tiếp lấy trong, bỏ vào trong nhẫn long văn, đi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện. Lần này là ta có đột phá, nếu không thật vẫn khó mà chống đỡ tên kia. Đột phá mới để cho Quỷ Hạo Nhiên đánh lui Kim Khô Vương, mà Dịch Tiểu Phi ở nơi này gần dưới khoảng cách, quả thật cảm nhận được một chút bất đồng. Phong Nhi cùng trước kia có chút không giống nhau, bây giờ Phong Nhi mở miệng, hết thảy liền rõ, nguyên lai là bởi vì là có đột phá. Hai người từ không trung xuống, đi tới trên núi Long Đường. Dịch Tiểu Phi đợi chút các trong, nguy cơ đã giải trừ, cái này làm cho trên núi Long Đường tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. May Phong Nhi ra tay, nếu không phiền toái liền lớn. Trong Ma Uyên hiện thân người đã xuất hiện vượt qua sinh tử huyền cảnh tồn tại, những người này thực lực muốn là thật khôi phục, vậy trong Ti Kiêu người nào tới ngăn trở? Hôm nay người mạnh nhất chẳng qua là sinh tử huyền cảnh, không sẽ vượt qua sinh tử huyền cảnh tồn tại. Phải nói Hoa Hạ người mạnh nhất đó chính là Phong Nhi, Quỷ Hạo Nhiên, Tiểu Phi, tình huống nghiêm trọng tính ngươi cũng ý thức được. Từ ma đồ, ma sư đến ma linh, hôm nay lại là xuất hiện ma vương, những người này mỗi một người đều không phải đèn cạn dầu, đến tiếp sau này còn sẽ xuất hiện cái gì hết thảy đều là không biết. Hạo Nhiên tiền bối, Ma Uyên là một cái lối đi, những người này tới đây vì cái gì? Thiên địa linh khí đại biến, lại là trên trời hạ xuống quỷ dị linh vũ, thế giới này tràn đầy quá nhiều bí mật, bọn họ là đoạt vận may, đoạt cơ duyên, cướp lấy cái thế giới này hết thảy. Quỷ Hạo Nhiên chậm rãi mở miệng nói, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi thần sắc trở nên càng thêm trầm trọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tiuyency.com/chéo-ta-gạch-nối-cuong-gạch-nối-dai-gạch-nối-tsans-gạch-nối-la-gạch-nối-suyns-gạch-nối-di-gạch-chéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.